Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1230, chương 1230, các ngươi thiên vận kỳ khuyết giác. Vân Dương tỉ mỉ xem chân trời thiên vận kỳ hư ảnh. Đập vào mắt đi tới, mỗi một mặt thiên vận kỳ khí tướng đều hiện lên một loại hư ảo không thật trạng thái. Nhưng trên cờ xí mặt còn có thể nhìn thấy nó sở thuộc môn phái danh tự. Tựa hồ cũng không dị trạng, đám người nhao nhao ngẩng đầu, nhìn xem thiên vận kỳ hư ảnh, lại là một hồi lâu xuất thần. Cho đến ngày nay, chúng ta cũng chỉ có thể lẫn nhau nhìn một chút đối phương thiên vận kỳ, mới có thể hồi tưởng cố hương chuyện cũ, thiên vận kỳ ở chân trời tung bay, mà ánh mắt của mọi người lại tại theo cờ xí phiêu đãng mà rong chơi, bốn bề tràn đầy lưu luyến cùng hồi ức không khí, rất nhiều người đều cho nên nước mắt chảy xuống. Cố hương, không trở về được nữa rồi sao? Nhẹ nhàng tiếng thở dài âm giống như nói mê đồng dạng, xuất hiện đến không hiểu, nhưng lại là để đám người tan nát cõi lòng thanh âm rung động. Cạn ly, đám người cùng nhau nâng chén, đem cảm giác nhớ nhà cùng nước mắt cùng một chỗ lẫn vào rượu ngon. Uống một hơi cạn sạch, ý muốn một say giải thiên sầu. Chỉ tiếc lúc này rượu nhập khổ tâm, chỉ có sầu bên trên càng sầu. Giữa sân chỉ có Vân Dương tâm cảnh không bị cỗ này sầu tư khuếch đại. Hắn như cũ tại quan sát tỉ mỉ đám người thiên vận kỳ hư ảnh. Liên tục nhìn chăm chú nhìn kỹ sau khi lấy, hắn loáng thoáng cảm thấy chỗ nào không đúng. Nhưng này hư ảnh vừa đi vừa về phiêu đãng, nhưng lại không có bất kỳ cái gì dị trạng dáng vẻ. Thiên vận kỳ hư ảnh cùng chủ bản thân cùng một nhịp thở. Mà trước mắt đám người mặc dù tu vi khó trèo cao ngọn núi, nhưng phương diện khác cũng không sao ngại, cũng là có thể xác định. Hắn không cam tâm cứ thế từ bỏ, cố gắng suy tư, hy vọng có thể tịch vừa rồi một điểm kia mơ hồ cảm giác sinh ra minh ngộ, phá vỡ cục diện bế tắc. Sau một chốc, mọi người đã bắt đầu thu về thiên vận kỳ hư ảnh. Kỳ thật mọi người đều biết, trước mắt tiểu tử này mặc dù nói chắc như đinh đóng cột, khẳng khái phân trần, cực điểm ủng hộ lòng người chi năng là, nhưng vẫn cũ bất quá vừa bị bắt tới, trên tâm lý còn không có tiếp nhận mà thôi. Lường trước cũng là nhìn không ra cái gì tới. Loại tâm tình này, loại tâm tính này, phàm là mới vừa tới đến cái này nhân loại, chưa từng ngoại lệ, tất cả đều tự cảm thấy mình là không giống bình thường. Tất nhiên có thể phá vỡ cục diện bế tắc nhân vật chính nhân vật. Nhưng, nhân vật chính nhưng lại ở đâu là dễ làm như thế? Chậm đã, Vân Dương đột nhiên đứng lên, chậm một chút thu hồi đi. Hắn chỉ vào đám người thiên vận kỳ, từng chữ nói, các ngươi cẩn thận xem một chút lẫn nhau. Các ngươi thiên vận kỳ, có phải hay không đều thiếu một góc? Thiếu một góc à? Đám người nghe vậy không khỏi nghi hoặc mọc thành bụi, nhao nhao theo lời chú mục tại người bên cạnh thiên vận kỳ hư ảnh. Lập tức nhao nhao lên tiếng kinh hô, có vẻ như thật sự chính là có chút khuyết tổn đồng dạng, chỉ là còn có chút không quá xác định. Bọn hắn quanh năm đến nay, một mực tại nơi này, cũng thường xuyên bước ra thiên vận kỳ, dùng để nhớ lại tưởng niệm. Nhưng trải qua thời gian dài, có vẻ như liền không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Tựa hồ từ vừa mới bắt đầu đến nay chính là bộ dáng này, đã tập mãi thành thói quen, coi là trạng thái bình thường. Nếu là ta đoán không có sai, cái này thiên vận kỳ thiếu thốn chính là quanh năm suốt tháng tạo thành ảnh hưởng trái chiều. Vân Dương chậm rãi nói, một năm hoặc là chỉ là thiếu khuyết từng tia, một chút xíu, một có chút, thiếu được các ngươi căn bản là phát giác không được. Vân Dương nói lời này đồng thời, chậm rãi triển lộ ra chính mình thiên vận kỳ, cửu tôn phủ ba chữ to, tại đón gió tung bay, hiển lâm người trước, đám người cùng nhau chú mục sau khi, kinh ngạc phát hiện Vân Dương chỗ hiện ra thiên vận kỳ hoàn chỉnh không thiếu sót. Thiên y vô phùng, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Tất cả mọi người như bị sét đánh, chỉ là nhìn nhóm người mình. Trong lúc nhất thời còn không rõ ràng lắm là nơi nào xảy ra vấn đề. Nhưng lúc này cùng cái này mới tới thiên vận kỳ vừa so sánh. Lập tức liền nhìn ra khác biệt. Đối phương thiên vận kỳ hoàn hoàn chỉnh chỉnh, trang nghiêm túc mục, đây mới thực sự là trên ý nghĩa thiên vận kỳ phong thái khí tướng. Mà nhóm người mình thiên vận kỳ còn không chỉ có thiếu một cái nho nhỏ sừng, mà lại ngay cả nhan sắc khí tướng, tất cả đều ảm đạm rất nhiều. Tựa hồ nguyên bản nhan sắc đều đã bị ngày dài tháng rộng nhàn nhạt thời gian làm hao mòn đến không còn trước kia. Tại sao lại cái dạng này? Lão giả dẫn đầu mờ mịt luống cuống, nghẹn ngào thất kinh hỏi, nhìn xem những người khác cũng là một mặt mờ mịt, lo sợ nghi hoặc, nửa ngày không người lên tiếng. Trong phòng trong nháy mắt lâm vào lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được đặc dị không khí. Cùng bên ngoài truyền đến từng đợt huyên náo tiếng gầm, có nữ nhân tiếng nói chuyện, hài tử tiếng cười, tạo thành nhất sự chênh lệch rõ ràng, nhưng mà đám người lại chỉ là ngây người như phỗng nghe. Thậm chí cảm giác bên ngoài người nhà thanh âm là như vậy xa xôi, rõ ràng ngay tại bên tai, lại cảm giác thanh âm kia chính là từ thiên ngoại truyền đến. Không hợp nhau, chỉ vì hiện tại mỗi người đều cảm giác được tự thân tại rét run. Phát lạnh, không rét mà run, đông lạnh triệt nội tâm, thậm chí ngay cả tư tưởng, đều tựa hồ tại thời khắc này bị đọng lại. Tụ tập ở chỗ này hơn 20 người, tất cả đều xuất thân từ có được thiên vận kỳ phái môn. Tự nhiên đều là nhất thời chi tuyển, đầu não trí tuệ xa không phải thường nhân có thể so sánh. Nhất niệm minh ngộ sau khi nỗ lực chuyển động cứng ngắc cái cổ, nhìn xem Vân Dương, đây là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn trong mắt, tất cả đều lóe ra đến cực điểm sợ hãi. Hẳn là, Vân Dương nặng nề thở dài một hơi, đối phương hẳn là sử dụng một loại nào đó pháp môn, đến thu hoạch các ngươi thể nội thiên vận kỳ, tiến tới hình thành mặt khác đặc dị nguyên năng. Đây cũng là trước mắt tình huống lớn nhất khả năng phương hướng. Nói đến đây, nhìn xem trước mặt đám người cho tàn đồng dạng sắc mặt, Vân Dương đột nhiên không đành lòng nói tiếp. Các ngươi bị yêu tộc cướp bóc, bị ép ở chỗ này tiếp tục sinh sống, đúng là thân bất do kỷ, mỗi người thậm chí còn đều là rất tự ngạo. Chúng ta cũng không có phản bội nhân loại, đều còn tại thủ vững lấy ranh giới cuối cùng. Nhưng trên thực tế, các ngươi có lẽ đã sớm đối với nhân loại thế giới tạo thành một loại nào đó tổn thương. Một khi phá vỡ tâm lý mọi người ranh giới cuối cùng, nhưng lại muốn như thế nào tránh cho tâm cảnh của bọn hắn tức thời sụp đổ. Cái này sẽ là một cái tàn khốc nhưng lại không dung né tránh chủ đề. Chúng ta thật không có làm cái gì. Lão giả bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt lo sợ nghi hoặc, nhưng cũng có kiên định. Chúng ta không có làm qua bất kỳ nguy hại gì nhân loại sự tình. Chúng ta căn bản không biết thiên vận kỳ tại sao phải thiếu một góc. Cái này thời gian dài dĩ hàng, chúng ta cũng không có làm gì. Hắn tựa hồ là đang giải thích, nhưng lại không phải đối với Vân Dương giải thích, mà là đối với mình giải thích. Tựa như Vân Dương suy nghĩ, đây đã là bọn hắn ở chỗ này dựa vào treo chống trụ cột tinh thần. Nếu là cái này một tín niệm sụp đổ mất, tại sao phải thiếu sừng? Tại sao phải ảm đạm rồi? Hơn 20 người minh tư khổ tưởng, rõ ràng đáp án đã ở trong lòng, lại chờ mong còn có vạn nhất khả năng. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là thẩm tra việc này chi đầu nguồn. Nơi này đều là có cái gì đặc thù công trình? Vân Dương hỏi, nếu xuất hiện biến cố, vậy liền nhất định có dẫn đến biến cố này xuất hiện nguyên nhân. Vân Dương cảm giác mình nếu là đoán không lầm mà nói, có lẽ thiên phạt thánh địa cái kia trước thời hạn 30 năm mở ra thông đạo. Chính là bởi vậy mà đến, đi theo những người này đi một vòng lớn, đem trong khu vực này tất cả địa giới đều nhìn một lần. Vân Dương ánh mắt rất nhanh khóa chặt một chỗ đặc biệt sạch sẽ chỗ. Đó là một dài sắp xếp chuyển ngã vào tới thực vật xanh. Cũng không cao lớn, cũng không khỏe mạnh, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có khoảng mấy chục trượng độ cao. Sinh ra cùng loại liễu rủ đồng dạng khổng lồ tán cây. Tràn đầy ôn nhu chi ý, mà để Vân Dương đặc biệt chú ý, lại là lại cái này một dài sắp xếp mộc thực tất cả đều sắp xếp tại mặt phía bắc. Phía trên khổng lồ tán cây, tạo thành từng cái không gian riêng tư, ánh mắt khó mà thấu thị, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,